giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Xác ướp phục sinh 10. Đúng vậy a, hắn tả thế nhiều năm có thể tra được manh mối rất ít. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến ngài, dù sao ngài cũng tại bảo tàng công tác mấy năm, biết đến tổng so với chúng ta nhiều. Có thể giúp đỡ bận bịu ta đương nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng ta biết trên cơ bản cũng đều nói với ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe bọn hắn hàn huyên một hồi đều là chút không mặn không nhạt, về sau Lục Tiểu Đường quanh co lòng vòng cho tới Tạ Văn Toa chỉnh ra tiền biểu hiện mười phần tự nhiên, mảy may nhìn không ra có bất kỳ che che lấp lấp. Nhưng không biết tại sao, hắn càng như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại càng hoài nghi hắn, thế là hắn lại có chút ngồi không yên, lấy cớ đi nhà vệ sinh, lảo đảo lắc lư đi ra thư phòng. Vừa rồi hắn đem mỗi một cái phòng đều nhìn một lần. Đừng nói Tạ Văn Toa, liền chỉ mấu con chuột đều không có đụng tới. Là Lý Cường cố ý nói láo, hay là hắn nhìn lầm rồi? Hoặc là hắn bỏ qua cái gì đây? Hắn từ đầu đến cuối có chút không cam tâm. Nghĩ như vậy, liền lại đẩy ra cửa phòng ngủ. Trước đó hắn chỉ là liếc qua gian phòng bên trong có người hay không, lần này hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một vật. Phòng ngủ bình thường là chủ nhà đợi đến lâu nhất địa phương, cho nên dễ dàng nhất phản ánh cuộc sống của người này quen thuộc, cũng có thể ẩn giấu đi một ít cảm thấy được bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù không phải nhà tâm lý học, nhưng đi theo Lục Tiểu Đường phá án lâu cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Huống chi làm một pháp y, hắn đối chi tiết gồm có không giống bình thường nhạy cảm nhìn rõ. Trình gia tiền phòng ngủ hơi có vẻ lộn xộn, có một chút mùi mồ hôi. 40 tuổi nam nhân phần lớn có lôi thôi mao bệnh, huống chi hắn vẫn là một cách độc thân nam nhân. Không có nữ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, e, u, cố nhà quả nhiên là không được. Tâm niệm dạng này khẽ động, không khỏi tưởng niệm lên Minako, nha đầu kia cũng không biết hiện tại thế nào. Nhưng cùng lúc, hắn lại có chút hoài nghi Tạ Văn Toa là có hay không cùng Trình Gia Tiễn cấu kết. Nếu như một nữ nhân thật yêu một cái nam nhân kia, nàng đầu tiên làm chính là thay đổi hắn lôi thôi. Minako cho nhìn không được Mộ Dung Vũ Xuyên không tẩy biết tất cùng quần tộc mao bệnh, lại không thể để Mộ Dung Vũ Xuyên biến chịu khó kia, nàng liền đến tự mình động thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên mọi nơi nhìn xem, tò mò cái gì liền cầm lên đến xem. Lật tới nhặt đi, liền đi tới trước giường. Dúng gió một cái gối đầu cùng một đầu bị Trình Gia Tiễn liền nằm ở chỗ này đi ngủ, thậm chí liền tư thế ngủ đều có thể tưởng tượng đến. Xem ra Tạ Văn Toa quả nhiên không tại. Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện dò xét vài lần, trông thấy trên tủ đầu giường có một cái tiểu tướng không chụp đặt vào. Liền tùy tay cầm lên đến, trông thấy trong không hình là một cái tuổi trẻ nữ nhân ảnh chụp, ngũ quan tương đối đoan chính, xương lông mày có chút cao, chưa nói tới rất dễ nhìn, nhưng cũng rất làm người khác ra thích. Chắc hẳn đây chính là hắn vợ trước đi. Không nghĩ tới ly hôn 10 năm Trình Gia Tiễn thế mà còn đem hình của nàng đặt ở bên gối, dùng tình ngược lại là một lòng. Vừa rồi nghi hoặc lần nữa quanh quẩn trong lòng. Tạ Văn Toa thật sự là tình nhân của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắm nghía trong tấm ảnh nữ nhân, chậm rãi cảm giác đến giống như đã nhìn thấy ở nơi nào nàng, ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Ảnh chụp hẳn là mười mấy năm trước, thậm chí càng lâu thời điểm chiếu. Hiện tại nữ nhân này cũng nên có 40 tuổi. Hắn thật đúng là nghĩ không ra mình cùng 40 tuổi nữ nhân có kết giao, ngoại trừ mẹ hắn bên ngoài. Thế nhưng là nữ nhân kia tướng mạo là thật nhìn quen mắt, nhất là có chút nhô lên xương lông mày. Mà lại cái này người tướng mạo, hắn giống như nhìn qua không bao lâu. Đột nhiên, một trương đáng sợ gương mặt thoáng hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu, hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Trên tấm ảnh nữ nhân lại giống nhau đến mấy phần cố kia xác ướp. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, tập trung tinh lực hồi tưởng đến cố kia xác ướp co vào giống như khô lâu khuôn mặt. Bởi vì hắn tự tay kiểm tra thi thể cho nên đối cố kia xác ướp đặc thù có cực kỳ rõ ràng ký ức. Một chương là thanh xuân ánh nắng mỉm cười nữ nhân mặt. Một chương là âm trầm khô quắt tử vong thây khô mặt. Hai tấm hoàn toàn khác biệt mặt tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu không thể tưởng tượng nổi hợp hai làm một. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng thuần túy giải phẫu học ánh mắt đem cả hai đặc thù một vừa so sánh. Hắn phát hiện cả hai có kinh người tương tự. Chẳng lẽ các nàng thật là cùng một người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng chảy xuống. Hắn cùng Lục Tiểu Đường vốn là vì tìm kiếm Tạ Văn Toa, xác thực tình nhân lơ thân phận tiếp theo khóa chặt hung thủ me đi. Đây chính là bọn họ lúc đầu dự định. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngừng thời gian bên trong cỗ kia chết 20 năm xác ướp lại sẽ kinh người như vậy phương thức, đột nhiên hiện ra nàng bộ mặt thật sự. Hắn ngay sau đó nghĩ đến càng kinh khủng sự tình. Trình gia tiền bản nhân có phải là biết cái này chân tướng đâu? Nếu như hắn biết bảo tàng phát hiện cỗ kia phòng chế Ai Cập xác ướp chính là hắn hàng đêm tưởng niệm vợ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 19, xác ướp phục sinh 11, vân vân, không đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ rõ ràng vừa rồi Trình Gia Tiễn nói, vợ hắn là tại 10 năm trước cùng hắn ly hôn. Thế nhưng là xác ướp lại là tại 20 năm trước hoàn thành. Đến tột cùng là hắn nhận lầm người vẫn là Trình Gia Tiễn đang nói láo. Hắn vừa cẩn thận phân biệt trong tấm ảnh nữ nhân kia. Trong lúc lơ đãng chợt nghe phía sau truyền đến rất nhỏ âm thanh. Hắn dùng ánh mắt còn lại hướng về sau ngắm, một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng của hắn. Người kia nhẹ nói. Ngươi đang nhìn ta vợ trước ảnh chụp. Đây là Trình Gia Tiễn thanh âm. Biêm xương hàn ý một chút lẻn đến Mộ Dung Vũ Xuyên đỉnh đầu. Tay hắn khẽ run rẩy, không hình rơi trên mặt đất. Ba, một tiếng trước sau đã nứt ra bên trong ảnh chụp rơi ra một nửa. Ta không phải cố ý. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên ngồi xổm người xuống nhặt không hình đầu óc ông tác hưởng. Trình Gia Tiễn không phải đang cùng Tiểu Đường nói chuyện phiếm sao, làm sao xuất hiện ở đây? Hắn lúc nào phát hiện ta chạy tới phòng của hắn? Tiểu Đường hiện tại làm gì đó? Trình Gia Tiễn phát ra trầm thấp thở dài. Tựa hồ nhìn thấy vợ ảnh chụp ngã xuống đất, lại câu lên sự đau lòng của hắn. Ta lập tức chuẩn bị cho tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên luống cuống tay chân đem ảnh chụp hướng trong không hình nhét. Không có chuyện, để cho ta tới đi. Trình Gia Tiễn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn đem không hình cho hắn, lơ đãng phát hiện ảnh chụp mặt sau có chữ viết. Hắn thuận thế đem ảnh chụp rút ra, thấy rõ phía trên dùng kiểu chữ viết viết một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh. B, lốp, L. Cái này cùng tại xác ướp trong miệng phát hiện vòng tay trên điêu khắc ký hiệu hoàn toàn tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trình giáo sư, ta nhiều một câu miệng. Ngài vợ trước tên gọi là gì? Trình Gia Tiễn tựa hồ do dự một chút. Bạch Hiểu Yến. Mộ Dung Vũ Xuyên không có hỏi nhiều nữa. Hắn đã 100% xác định Trình Gia Tiễn vợ chính là bảo tàng phát hiện cỗ kia giả cổ xác ướp. Sau lưng của hắn lông tơ tất cả đều ngược lại đứng lên. Thậm chí không dám quay đầu nhìn Trình Gia Tiễn một chút. Người bị tình nghi lơ. Me đi. Đương cái này rảo hoạt tàn nhẫn hung thủ không có chút nào đoán trước đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, hắn ngược lại không biết làm sao. Hắn bị Trình Gia Tiễn ngăn ở trong phòng ngủ, không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Hắn đồng thời lo lắng lên Lục Tiểu Đường an ủi, có phải là nàng tao ngộ cái gì bất trắc rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên dù sao không phải những cái kia nữ nạn nhân. Hắn tốt xấu một cái các lão gia tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hung thủ chế phục. Hắn âm thầm góp nhặt khí lực, chuẩn bị thừa dịp Trình Gia Tiễn không phòng bị đột nhiên tập kích. Đúng lúc này, chợt nghe một nữ nhân thanh âm truyền đến. Trình quán trưởng, Vũ Xuyên. Các ngươi làm sao đều ở nơi này a? Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Vũ Xuyên mừng rỡ, nhìn lại.

Nàng ngay từ đầu tiếp xúc Tống Ngọc Nhân, liền cảm giác nữ nhân này ánh mắt rời rạc, làm việc lén lén lút lút, võ bưu bắt nàng cũng không phải vô duyên vô cớ. Nàng không phải không rõ ràng võ bưu tính tình, từ khi Lục Tiểu Đường từ trong tỉnh điều đến cuộc thành phố đến nay, nhất không phục người chính là võ bưu, tuổi mặc dù không nhỏ, lại tranh cường háo thắng, khắp nơi đều muốn theo nàng phân cao thấp. Lần này, hắn đình chỉ sức lực nghĩ phá được án này, lộ một lần mặt to. Vạn nhất hắn sớm kết án, mặc kệ hung thủ có phải hay không Tống Ngọc Nhân, có lẽ còn có cái khác ẩn tình, Trình Gia Tiền cũng đem bị vô tội phóng thích. Vừa nghĩ tới cố kia chết thảm xác ướp, Lục Tiểu Đường liền thề nhất định đem hung thủ đem ra công lý. Đang nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ Xuyên hào hứng chạy đến. Ta sáng sớm đem Bạch Hiểu Yến ảnh chụp cùng xác ướp ảnh chụp phát cho thiết lính cục thành phố công an, 213 sở nghiên cứu, bọn hắn chân dung so sánh vừa mới ra, hai gương mặt thô sơ giản lược so sánh tương tự độ đạt tới 80% trở lên. Có thể khoa học trên kết luận Bạch Hiểu Yến chính là cố kia xác ướp, bằng chứng như núi, hiện tại Trình Gia Tiền nghĩ chống chế đều không hình. Không lâu về sau, Cao Băng thông qua tin tức tư nguyên bộ thu thập được Bạch Hiểu Yến tin tức cũng sửa sang lại. Nàng nói cho Lục Tiểu Đường, cũng không có tìm được Bạch Hiểu Yến cùng Trình Gia Tiền kết hôn ghi chép. Cũng có thể nói, hai người bọn họ cho tới bây giờ liền không có đã kết hôn. Trình Gia Tiền tại sao muốn nói láo? Lục Tiểu Đường trong lòng nghi hoặc, lại hỏi, kia Bạch Hiểu Yến cùng Trình Gia Tiền có phải là đồng học đâu? Cao Băng Đảo đóng dấu giấy, là bọn hắn đều là Vũ Hán Đại học 93 giới đồng học, Bạch Hiểu Yến học văn vật bảo hộ, Trình Gia Tiền học Tân Cương văn hóa sử và văn vật giám định. Bạch Hiểu Yến sau khi tốt nghiệp ở nơi nào công việc? Liên quan tới cái này, ta không có tìm được bất luận cái gì ghi chép. Không có ghi chép. Đúng thế. Trên thực tế, nàng đại học đều không có tốt nghiệp. Vũ Hán Đại học phương diện kia cũng tìm không thấy nàng tốt nghiệp ghi chép. Một bên nghe Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Không cần phải nói, nàng bị Trình Gia Tiền bắt lấy giết chứ sao? Thời gian không vừa vặn 20 năm sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ung dung ngoài vòng pháp luật hay. Lục Tiểu Đường nói. Nhưng là thời gian cụ thể điểm chúng ta không biết. Trình Gia Tiền đến tột cùng thông qua thủ đoạn gì cùng tại sao muốn giết chết Bạch Hiểu Yến đâu. Hắn cùng Bạch Hiểu Yến ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái này ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi Trình Gia Tiền. Lão tiểu tử kia rõ ràng cùng Tạ Văn Toa thông dâm, vậy mà trang không biết chút nào giống như. Tạ Văn Toa ta sẽ tiếp tục phái người tìm. Từ nàng mất tích đến bây giờ 2,3 ngày, Trình Gia Tiền chưa chắc sẽ xuống tay với nàng. Ta nhớ nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm, có lẽ Trình Gia Tiền đem nàng nấp ở chỗ nào. Phạm Hiểu Bằng nói. Nhưng vấn đề là Trình Gia Tiền hiện tại cái gì cũng không chịu nói, hỏi hắn Tạ Văn Toa ở đâu, hắn không lên tiếng. Hỏi hắn Bạch Hiểu Yến là ai, hắn cũng không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kia cứ như vậy hao tổn đến đó đời a. Ta nhìn hắn chính là thích ăn đòn. Liền phải giống võ đội trưởng lôi khói lửa pháo cho đến hắn một trận liền tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay thọc một chút Phạm Hiểu Bằng nhô lên cái bụng, người ta thế nhưng là giáo sư. Phần tử trí thức cao cấp. Có thể như vậy thô lỗ như vậy đối thay mặt sao? Công tâm là trên sách nha. Giáo sư cái giám, hắn phạm tội không bằng heo chó. Đối phó loại này táng tận thiên lương gia hỏa liền không thể quá mềm lòng, liền phải giống võ đội trưởng. Ai nha ta thao, ngươi bóp ta làm a? Mộ Dung Vũ Xuyên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, tiểu mập mạp ngươi tế bào não đều trồng chất tại trong bụng đi. Ngươi hiếm có võ đại pháo, làm gì không đi theo lấy hắn hỗn. Nói ngắm ngắm Lục Tiểu Đường. Phạm Hiểu Bằng lúc này mới phát hiện Lục Tiểu Đường sắc mặt đã rất khó coi. Hắn liên tục không ngừng giải thích. tổ trưởng ta cũng không phải có lòng. Ta chính là sốt ruột, ngươi nhìn võ đội trưởng người bên cạnh kia dáng vẻ đắc ý, động một chút lại cầm tiền thưởng khoe khoang. Kỳ thật chân chính đại án tử bọn hắn phá mấy cái A, số chúng ta tổ trọng án làm việc nhiều còn phí sức không có kết quả tốt. Lục đại tỷ, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng A. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi cánh tay đem hắn cơ hồ cùng đầu một bên thô cổ ôm lấy, không cho hắn phá miệng dài dòng nữa. Ngươi cùng với ai xưng hô đại tỷ đâu, làm ra vẻ non. Nàng mới 25, ngươi cũng chạy ba người. Phạm Hiểu Bằng kìm nén đến mặt đỏ tía tay buông ra, khó chịu. Ta biết. Tổ trưởng non. Non. Được rồi. Lục Tiểu Đường nói. Được rồi, chớ hồ nháo. Nên làm gì đều đi làm cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên buông tay ra. Tốt, các ngươi làm sao thẩm vấn là chuyện của các ngươi, ta không tham dự. Ta còn phải đi kiểm tra cái khác vật chứng. Vạn nhất lão tiểu tử kia ngoan cố đến cùng, chúng ta còn phải dùng chứng theo nói chuyện. Nói xong hắn đi trước. Lục Tiểu Đường tức sôi ruột, nàng đến cũng không phải là xinh xinh Phạm Hiểu Bằng khí. Nhưng Phạm Hiểu Bằng nói đích thật sự thật. Nàng cũng không nghĩ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bại bởi luôn luôn nhẹ nhìn mình đội trưởng cảnh sát hình sự. Nàng đi thẳng tới phòng thẩm vấn. Đẩy cửa ra, thẩm vấn còn đang tiến hành. Hiện tại phụ trách thẩm vấn chính là Tào Thanh. Bầu không khí rất ngột ngạt. Cơ hồ đều là tại một mình hắn đang nói. Trình gia tiễn tượng gấu ngồi tại trên ghế sắt không rên một tiếng, hai tay cũng không có mang còng tay. Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt hỏi thăm Tào Thanh tiến triển như thế nào, Tào Thanh bất đắc dĩ xông nàng lắc đầu. Lục Tiểu Đường nhìn xem cúi đầu không nói Trình gia tiễn, nói. Trình quán trưởng, ngươi cùng Tạ Văn Toa quan hệ trong đó chúng ta đã đầy đủ giải. Nàng hiện tại người mất tích có phải hay không là ngươi đem nàng ẩn nấp rồi. Chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết giấu riêng nữa đi. Trình gia tiễn liền cũng không ngẩng đầu, im lặng im ắng. Lục Tiểu Đường không có hỏi tới, lập tức đổi cái vấn đề. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ không muốn nói, chúng ta trước hết nói chuyện đừng. Ta đã vừa mới điều tra Bạch Hiểu Yến tư liệu. Ngươi không có nói láo, các ngươi thật là bạn học thời đại học, đều là khảo cổ chuyên nghiệp. Bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi luôn mồm quan tâm nàng gọi vợ trước. Các ngươi lúc nào kết hôn đâu? Liền cái này nhất vấn đề cơ bản cũng không thể trả lời a. Chúng ta nhân viên kỹ thuật đã vừa mới xác thực, Bạch Hiểu Yến chính là tại ngươi bảo tàng phát hiện cổ kia xác ướp. Đối với cái này ngươi lại có ý kiến gì hay không? Đã ngươi không chịu nói, vậy ta tạm thời đã có chứng cứ suy đoán một hai, nói không đối với ngươi có thể phản bác. Ngươi trầm mặc liền đại biểu ngươi tán thành. Ta liền sẽ đem hắn viết có trong hồ sơ kiện phân tích trong báo cáo hiện lên báo lên quan tòa đem dưới đây cho ngươi định tội. Lục Tiểu Đường đổi lấy phương thức tra hỏi, một mặt bí mật quan sát Trình gia tiền phản ứng. Nàng ngược lại muốn xem thử một chút, gia hỏa này đến cùng là thật hay không tê liệt. Đầu tiên, Lục Tiểu Đường nói, ngươi rất yêu Bạch Hiểu Yến. Mặc kệ ngươi cuối cùng bị định tội danh gì, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Nàng đã qua đời 20 năm, ngươi còn có thể chân tàng hình của nàng, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ung dung ngoài vòng pháp luật 3. Trình gia tiễn không có lên tiếng, chỉ là con mắt rất nhỏ nháy một cái. Nhưng lại không có trốn qua Lục Tiểu Đường con mắt, nàng rốt cuộc tìm được nhược điểm của hắn. Nàng nói tiếp. Ngươi luôn mồm xưng hô Bạch Hiểu Yến vợ, lại nói các ngươi ly hôn 10 năm. Điểm này đã bị chúng ta pháp y chọc thủng, ngươi nói hoang. Ngươi bây giờ chỗ ở phòng ở là tại 10 năm trước xây thành, khi đó Bạch Hiểu Yến sớm đã không tại nhân thế, ngươi căn phòng lớn nàng một ngày đều không có ở qua. Trình gia tiễn con mắt nhanh chóng nháy một cái. Ngươi luôn mồm xưng hô nàng vợ, nhưng ta đã điều tra các ngươi căn bản không có kết hôn. 20 năm trước cũng chính là nàng ngộ hại thời điểm, nàng vẫn là Vũ Hán Đại học một tên đệ tử. Ngươi không sai biệt lắm cũng không có tốt nghiệp đâu. Cho nên ta nghĩ có thể là các ngươi lẫn nhau ái mộ, tư định chung thân. Lục Tiểu Đường nói đến đây, phát hiện Trình Gia Tiễn thần sắc khác thường trong lòng khẽ động, liền lập tức sửa lại khẩu, ác không, ta muốn uốn nắn một chút, ta mới vừa nói sai. Sự thật hẳn là, ngươi thật sâu mê luyến nàng, từ trên tấm ảnh nhìn ra được, Bạch Hiểu Yến là cái rất làm người khác ra thích nữ hài, ngươi yêu nàng chẳng có gì lạ. Bất quá, vấn đề ở chỗ, nàng đối ngươi lại thờ ơ. Trình Gia Tiễn có chút kích động, chính tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Đây cũng là các ngươi cuối cùng không có tiến tới cùng nhau nguyên nhân đi. Ngươi về sau lại kết giao qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng dù là giống Tạ Văn Toa xinh đẹp như vậy lại tuổi trẻ, ngươi ở trên người nàng có phải là cũng tìm không thấy giống đối Bạch Hiểu Yến như thế tình cảm. Trình Gia Tiễn hô hấp dồn dập, hai tay cũng không được run, cảm xúc bị trọn bắt đầu chuyển động. Ta không biết ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu mê luyến Bạch Hiểu Yến, nhưng tựa hồ Bạch Hiểu Yến lại cũng không dẫn ngươi tình, nàng đối phản ứng của ngươi mười phần lãnh đạm, cái này khiến ngươi mười phần thương tâm. Nhưng ngươi cũng không hề từ bỏ, đối nàng mê luyến ngược lại càng ngày càng tăng, rất cho tới muốn ngừng mà không được trình độ. Nhưng mà, Bạch Hiểu Yến lại lần lượt làm tổn thương ngươi lòng tự trọng, thậm chí đối ngươi truy cầu khịt mũi coi thường. Tại đi qua một lần lại một lần dèm pha, nhục nhã về sau, ngươi rốt cuộc ý thức được, chỉ dựa vào ngươi mong muốn đơn phương nàng vĩnh viễn cũng không thể thuộc về ngươi. Cho nên ngươi đối nàng yêu bắt đầu chậm rãi biến chất, ngươi ảo tưởng cho dù không thể được đến tình yêu của nàng, dù là đạt được nàng người cũng là tốt, thế là đủ rồi. Trình Gia Tiễn bỗng nhiên giống to một tiếng, chấn động đến phòng thẩm vấn ông ông tác hưởng. Tào Thanh đứng bật dậy. Lục Tiểu Đường khoát tay ra hiệu hắn không nên động. Trình Gia Tiễn chỉ vào Lục Tiểu Đường, ngón tay đang không ngừng run rẩy. Ngươi! Ngươi đổi trắng thay đen. Không phải liền là nghĩ kích ta nói thật không? Tốt kia ta cho ngươi biết, Bạch Hiểu Yến không phải ngươi nói cái chủng loại kia vô tình vô nghĩa nữ nhân. Ta cùng với nàng là một đôi làm cho người ta ghen tị người yêu. Nàng yêu ta tựa như ta yêu nàng sâu như vậy. A, phải không? Lục Tiểu Đường khóe mắt lướt qua một tia cười, ánh mắt càng thêm sắc bén. Đã như vậy, các ngươi trước đó liền không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn. Vậy tại sao nàng cuối cùng lại biến thành một bộ xác ướp đâu? Trình Gia Tiễn thân thể run rẩy một chút, ánh mắt xoắn xuýt. Ta, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Đúng thế. Nếu như ngươi nói là thật, bộ kia vòng ngọc là ngươi đưa cho nàng tín vật đính ước đi. Ngươi đem ngươi nhóm danh tự viết tắt thành hai chữ mấu khắc ở phía trên. Cũng chính là bơ, lốp, lờ. Nàng mang theo trên tay, nói rõ đã nàng tiếp nhận ngươi. Vậy ta liền không rõ. Các ngươi về sau lại là vì cái gì bất hòa đây này? Tình cảm của chúng ta vẫn luôn rất tốt. Rất tốt. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Trình quán trưởng kiểm tra thi thể lúc ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi không phải đều rõ ràng sao? Vòng tay bị chỉ gai khe hở tại Bạch Hiểu Yến miệng bên trong, phía trên ngoại trừ biểu thị các ngươi làm tình viết tắt, còn có mặt khác ba cái ai cập chữ tượng hình. Me đi. Ta nhớ được cái tên này hàm nghĩa vẫn là ngươi giải thích cho chúng ta. Mưu sát người, đào thoát người. Ngươi sẽ không liền lời của mình đã nói đều quên đi. Trình Gia Tiễn nghẹn lời. Ngón tay nắm thật chặt ngực, như muốn móc vào trong thịt. Còn có nhét vào Bạch Hiểu Yến hả? Thân bên trong tờ giấy kia, phía trên viết chính là Lục Thế Đạt Lai Kho Ương Gia Sử Trí Thơ Tình. Kia bài thơ chính là ngươi đã từng cùng nàng tình yêu cuồng nhiệt lúc viết a, biểu tình ngươi đối nàng thật sâu yêu thương. Nhưng là cái này cùng Bạch Hiểu Yến thực tế tao ngộ hoàn toàn tương phản. Bao quát ngươi đưa vòng tay của nàng bên trên, đã khắc lấy các ngươi yêu nhau viết tắt, lại khắc lấy me đi cái này ác độc danh tự. Ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều quá châm chọc sao? Trình Gia Tiễn dùng sức nắm lấy ngực, cả khuôn mặt đều tại co rúm, lại một câu cũng nói không nên lời.

lại có người lời nói lạnh nhạt, nói Lục Tiểu Đường nóng lòng lập công tra tấn bức cung đem người bị tình nghi làm hỏng. Duy chỉ có Võ Bưu nghe được tin tức này, đã không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có thể lượng tiếc hận, ngược lại là trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, lấy tổ trọng án cầm đầu nhân viên cảnh sát cùng Võ Bưu dẫn đầu chuyên án các cảnh sát phản bác kiến nghị tình phán đoán sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Lục Tiểu Đường, Tào Thanh bọn người có chứng cứ xác thực cho rằng hung thủ đương nhiên chính là Trình Gia Tiễn. Chỉ cần chờ hắn tỉnh lại, liền có thể tra ra manh mối. Vương Lâm, Tiếu Kiến Trương bọn người thì đồng dạng có tương đương chứng cứ cùng khẩu cung chứng minh Tống Ngọc Nhân gây án hiểm nghi. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20, ung dung ngoài vòng pháp luật 5. Bởi vậy, lãnh đạo Cục Công an quyết định tổ chức lâm thời hội nghị để tham dự vụ án điều tra, hai bên nhân viên cảnh sát mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội nghị ngay từ đầu hai bên liền triển khai kịch liệt tranh luận. Võ Bưu bất âm bất dương kéo căng lấy một cái mặt đen, thỉnh thoảng nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường trong lòng mặc dù nén giận, trên mặt lại cố ý lộ ra bình tĩnh thản nhiên, để Võ Bưu có chút đoán không ra sâu cạn, cho nên chậm chạp không có phát biểu. Trong phòng họp tranh đến túi bụi, nhưng dưới mặt đất pháp y trong phòng lại an tĩnh dị thường. Lý Hàm bị Võ Bưu gọi đi họp. Chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên một người ngồi tại bàn thí nghiệm trước, nghe thẩm vấn Trình Gia Tiễn ghi âm, không yên lòng nhìn xem xác ướp cùng làm co lại đầu người ảnh chụp. Hiện tại xác ướp thân phận ngoài ý muốn đạt được xác nhận, làm co lại đầu người lại là cách nào nữ tính nạn nhân đâu, Trình Gia Tiễn lại là thông qua thủ đoạn gì thu được nữ nhân này ưu ái. Máy ghi âm bên trong truyền đến Trình Gia Tiễn âm thanh kích động. Ta, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Đúng thế. Cái này thanh âm run rẩy chợt nghe vào xác thực có mấy phần rung động lòng người. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không tin tưởng Trình Gia Tiễn cái gọi là thẳng thắn, trong mắt của hắn nhìn thấy ngoại trừ Bạch Hiểu Yến xác ướp, còn có viên kia đến nay không cách nào xác định thân phận làm co lại đầu người. Không có người so với hắn càng có thể cảm giác nạn nhân thi thể mang đến rung động. Bạch Hiểu Yến bất quá là Trình Gia Tiễn tay dưới đệ nhất cái nạn nhân. Nếu như nói Trình Gia Tiễn sát hại Bạch Hiểu Yến là tình cảm tranh chấp, kia làm co lại đầu người đâu. Hắn cơ hồ dùng đối phó bạn gái mình giống nhau thủ đoạn tàn sát một cái khác vô tội nữ nhân. Ai biết vẫn sẽ hay không có cái thứ ba, cái thứ tư. Trừ cái đó ra, hắn loáng thoáng còn có một loại khác động lực. Hắn muốn cứu Tống Ngọc Nhân. Chỉ cần hắn có thể tìm tới Trình Gia Tiễn đầy đủ gây án chứng cứ, làm cung cấp lúc đầu manh mối, Tống Ngọc Nhân có lẽ sẽ bởi vì lập công miễn đi tử hình. Hắn ý nghĩ đơn thuần như vậy, cho nên tràn ngập động lực cùng chờ mong. Cho nên, hắn chờ đợi lo lắng lấy hình sự trinh sát phòng thí nghiệm bên kia kết quả. Điện thoại trên bàn làm việc một vang lên, hắn lập tức đứng dậy nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là chuyên môn phụ trách bút tích giám định nghiên cứu viên Đồng Lâm. Hắn ngay tại cho Bạch Hiểu Yến trên tấm ảnh lốp ký tên làm giám định. Cái này ký tên không giống với điêu khắc tại vòng tay cùng trên mặt nhẫn ký tên, cái này một cái tùy ý viết tay ký tên. Mà loại này ký tên tựa như vân tay đồng dạng, nhất có thể đại biểu người đặc thù. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Kết quả ra, ngươi bây giờ tới một chuyến. Đồng Lâm nói xong liền cút. Trong điện thoại nói cho ta không phải. Đầu gỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải nhẫn nại tính tình chạy lên lâu gặp hắn. Hình sự trinh sát phòng thí nghiệm tại tầng 3 phía bên phải một cái chuyên môn phòng lớn, bên trong có rất nhiều gian phòng nhỏ, phân hình sự chụp ảnh, bút tích giám định, vết tích khám nghiệm, dấu tay khám nghiệm, vân tay khám nghiệm chờ đông đảo loại. Trước mắt tại bản án bên trong, Bạch Hiểu Yến trên tấm ảnh cái kia viết tay bơ, lốp, lơ ký tên chính là xác định Trình Gia Tiễn phạm tội hiểm nghi mạnh mẽ nhất chứng cứ. Bút tích giám định nói đến đơn giản, kỳ thật đã bao hàm trọn vẹn từ tâm lý học, sinh lý học, vật lý học cùng xã hội học làm cơ sở tổng hợp ngành học.

Điểm này ta không thể tán đồng. Phạm Hiểu Bằng chen vào nói. Chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh. Không đợi Tiếu Kiến Trương nói chuyện, Vương Lâm cũng cướp lời. Các ngươi chứng cứ không phải liền là căn cứ vòng tay trên mặt nhẫn hung thủ hai cái ký tên sao? Kia liền đủ để chứng minh vấn đề. Có thể nói rõ vấn đề gì? Có lúc ký tên nói rõ nạn nhân cùng hung thủ yêu nhau, có me đi ký tên nói rõ nạn nhân bị tàn nhẫn sát hại. Trừ ngoài ra còn có cái gì? Hai cái này còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ. Vạn nhất là hung thủ cố ý thiết hạ cạm bẫy, dùng để che đậy chúng ta đây này. Phạm Hiểu Bằng một chút ế chủ, xoa mập mạp mặt tròn vội vã muốn nói chuyện, vừa sốt ruột đánh cái ớ hơi. Trêu đến ở đây người không nín được cười. Vương Lâm đắc ý nhìn xem ngồi tại cục lãnh đạo một hàng kia bên trong văn phòng xa chủ nhiệm kia là hắn di phụ. Xa chủ nhiệm trên mặt tươi cười đối chất tử biểu hiện tương đối hài lòng, không cho hắn mất mặt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Ung dung ngoài vòng pháp luật 8. Lúc này, từ đầu đến cuối không nói chuyện Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua mới vừa vào cửa, không có gây nên người khác chú ý Mộ Dung Vũ Xuyên thong dong nói ra. Hung thủ cố ý thiết trí cảm bấy khả năng hầu như không tồn tại. Lục Tiểu Đường nói chém đinh chặt sắt, để rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Vương Lâm tâm có không phục. Vậy ta ngược lại muốn nghe xem Lục Tổ trưởng Cao Kiến. Cao Kiến chưa nói tới, chỉ cần phân tích hung thủ xử lý nạn nhân thi thể thủ đoạn liền có thể biết rõ. Vì thứ nhất nạn nhân chết bởi 20 năm trước, là tại bảo tàng dưới mặt đất cất giữ hầm cuối cùng bị ngẫu nhiên phát hiện. Vì thứ hai nạn nhân thì là bị phong bế tại một cái bí mật huyệt động trong. Vì thứ ba nạn nhân đồng dạng là tại cảnh sơn bảo hộ khu trong núi hầm ngầm phát hiện. Đây là giải thích hung thủ có năng lực càng có ý định hơn đồ che giấu nạn nhân thi thể. Như vậy hắn căn bản không cần thiết hao phí tinh lực lừa dối chúng ta, bởi vì hắn căn bản không cho là chúng ta có thể phát hiện những thi thể này. Cho nên, hắn càng nóng lòng với dựa theo mình thích biến thái phương thức xử lý những thi thể này, cho nên trên thi thể hết thảy vết tích đều có thể cho rằng là phản ứng hung thủ người đam mê hữu lực chứng cứ. Vương Lâm căn bản đối Lục Tiểu Đường liền có mấy phần sợ hãi, để nàng một phen nói không phản bác được. Hắn nhờ vả giống như nhìn xem di phụ. Sa chủ nhiệm không để ý tới hắn, đem mặt ngoặt sang một bên. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Ta cho rằng những này giả cổ thây khô chế tác tinh tế, gây án thời gian khoảng cách dài, liên lụy điểm đáng ngờ đông đảo, đây mới là bản án chủ yếu manh mối. Ta không không võ đội trưởng hạng mục tổ đang điều tra Tống Ngọc Nhân lúc cũng có phát hiện trọng đại, nhưng vụ án kia cùng bản án cũng không có rất trực tiếp liên hệ, mà lại người bị tình nghi Tống Ngọc Nhân đặc thù cũng cùng chúng ta nhận định hung thủ tồn tại khác biệt rất lớn. Đây quy về hai vụ án đến xử lý. Võ Bưu mặt đen trên dữ tợn nhảy lên mấy lần. Từ đầu đến cuối không nói chuyện. Hạng mục tổ một cách gọi Trương Chiết nhân viên cảnh sát hỏi Lục Tiểu Đường. Các ngươi không cho rằng Tống Ngọc Nhân là chủ hung, như vậy vì cái gì liền có thể xác nhận Trình Gia Tiễn là hung thủ đây này? Trong tay chúng ta dù sao đã nắm giữ Tống Ngọc Nhân lời khai, nhưng còn giống như không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Trình Gia Tiễn. Trình Gia Tiễn còn đang trong bệnh viện hôn mê. Cái này bản án lớn nhất người bị tình nghi thế mà lấy loại này nhìn như tự mình hại mình phương thức đào thoát vụ án, không biết hắn hẳn là may mắn vẫn là khổ sở. Chúng ta có chứng cứ. Lục Tiểu Đường mỉm cười, hôm qua điều tra Trình Gia Tiễn nhà lúc, chúng ta phát hiện một chương nạn nhân Bạch Hiểu Yến ảnh chụp. Tại ảnh chụp mặt sau phát hiện hung thủ ký tên bơ, lốp, lờ. Cái này ký tên liền xuất hiện tại Bạch Hiểu Yến thây khô bên trên. Cho nên, đưa ánh mắt chuyển qua Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân chứng cứ ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay. Mộ Dung Vũ Xuyên không được tự nhiên đi đến trong phòng họp ương. Đám người không khỏi xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán. Võ Bưu vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đầu liền đau, tiểu tử này mỗi lần ra hắn đều không may, lại nhìn Lục Tiểu Đường đã tính trước dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng bắt đầu gõ lên trống tới. Hắn nhưng là tại cuộc trưởng trước mặt biểu qua thái, hôm nay cái này té ngã nhưng cắm không dậy nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nói. Ta mới từ phòng thí nghiệm tới, Đồng Lâm đối trên tấm ảnh ký tên cùng Trình Gia Tiền bút tích làm so sánh giám định. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại không nói. Hội trường người đều không hiểu thấu. Lục Tiểu Đường cũng làm không rõ Mộ Dung Vũ Xuyên vì cái gì dạng này. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này bên mặt nhìn nàng, hiện ra ít có quấn bách. Lục Tiểu Đường mơ hồ cảm giác ra không ổn, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, ấp a ấp úng nói. Trước mắt so sánh kết quả còn chưa phát hiện trên tấm ảnh bút tích, cùng Trình Gia Tiền bút tích tương tự. Võ Bưu rốt cuộc bắt lấy lỗ thủng, mở miệng. Cái gì gọi là trước mắt so sánh kết quả? Bút ký giám định chính là giám định. Hai phần bút tích đến cùng phải hay không đồng dạng, ngươi nói thẳng,